Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, tiền mệnh tương liên, chương 388, tiền mệnh tương liên, chương 1, đưa lên, sau 3 ngày, Vi Hưng Vũ điện thoại đánh tới, giọng nói vô cùng vi hàm hồ nói thân thích đến, để cho vệ tiểu Bắc đi công ty một chuyến, vệ tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ ra. Phải là Stephen đám người bị tiếp ứng lại đây. 13 cái bị Sam Quốc âm thầm siêu tầm thậm chí còn truy nã Sam Đại Binh. Gần chỉ tiêu phí 5 ngày liền mang về Hoa Hạ. Không thể không nói, vì Hưng Vũ tiểu tử này hiệu suất không thấp. Tuy nói vệ tiểu Bắc để cho đan binh cũng ra tay giúp hỗ trợ. Nhưng càng nhiều chuyện hơn vẫn là tùy vì Hưng Vũ đứng ra thao tác. Vệ tiểu Bắc cũng cần đứng ra đi xem Stephen đám người. Tiếp cận bọn họ từ nhỏ là tại Sam Quốc lớn lên. Lần đầu tiên tới Hoa Hạ, còn có Sam Quốc áp lực lớn như vậy. Chỉ sợ áp lực tâm lý không nhỏ. Dựa theo Vi Hưng Vũ trong điện thoại tiếng lóng, vệ tiểu Bắc lái xe tới đến công ty bảo an trụ sở huấn luyện. Vâng, trên thực tế... Đây gần chính là một cái 3 năm sau liền muốn dỡ xuống rách nát lâu bàn mà thôi. Bị Vi Hưng Vũ tạm thời cho thuê đi, đan binh cho mặt mũi, tiền vô dụng nhiều ít, nhưng địa phương đủ rất rộng rãi, dùng để huấn luyện những an ninh kia là lại không quá thích hợp. Vệ tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên tới cái huấn luyện này căn cứ. Đang cửa thiếu chút nữa đã bị bảo an ngăn cản không cho vào. Nếu không phải Vi Hưng Vũ vội vàng tới rồi lời nói. Vệ tiểu Bắc cái này phía sau màn đại lão bản đã có thể thật sự muốn rơi một lần mặt mũi. Vệ tiểu Bắc thật không có đi tìm người an ninh kia phiền toái. Giống như vậy chung với cương vị công tác nhân bây giờ cái này kim tiền tung hoành trong xã hội. Quá thiếu, Vi Hưng Vũ cũng tỏ vẻ, người an ninh này chính là tân trong đám người biểu hiện xuất sắc nhất. Hai người nói chuyện phiếm một trận chi hậu, liền đi tới một tòa đại lâu tầng hầm ngầm đả thông sau khi hình thành dưới đất sân huấn luyện. Nơi này cũng không có đối này một ít bình thường bảo an mở ra. Vi Hưng Vũ chuẩn bị đem nơi này dùng để huấn luyện so sánh đặc thù nhân viên công tác. Vâng, trên danh nghĩa là huấn luyện xuất ngoại lao động nhân viên. Nhưng trên thực tế còn lại là huấn luyện lính đánh thuê cùng với cao cấp bảo tiêu. Hiện tại đi vừa lúc tạm thời thu xếp Stephen đoàn người. Nhìn thấy vệ tiểu Bắc chi hậu, nguyên bản còn có chút lo âu Stephen đoàn người nhất thời thần sắc buông lòng. Chỉ cần tìm được vệ tiểu Bắc người chủ nhân này, bọn họ liền không cần lo lắng càng nhiều vấn đề. Tiếp cận vệ tiểu Bắc thực lực, đang hôi giới bên trong, bọn họ là từng trải qua. Vệ tiểu Bắc để cho Vi Hưng Vũ cùng Stephen đám người lẫn nhau làm giới thiệu. Xem như chính thức gặp mặt, bởi vì đang chi hậu trong thời gian, Vi Hưng Vũ đem sẽ trở thành Stephen đám người trên danh nghĩa người phụ trách. Mặc kệ là huấn luyện vẫn là làm nhiệm vụ, cùng với nghỉ ngơi, thậm chí còn đem Stephen đám người nhà đón đi ra. Việc này, vệ tiểu Bắc đều giao cho Vi Hưng Vũ trên người. Nhưng vệ tiểu Bắc nếu cần dùng những người này lời nói, như vậy coi như là chính đang thi hành nhiệm vụ cũng phải gián đoạn. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng sẽ không sằng bậy, nếu không phải rất sự tình khẩn yếu, chính mình một người liền có thể đối phó. Vệ tiểu Bắc đem Vi Hưng Vũ đẩy ra chi hậu, liền đem một thanh kiếm Long Trường kiếm giao cho Stephen, làm hắn trong khoảng thời gian này quản lý binh lính thưởng cho. Công bình thưởng phạt, mới là ngự hạ chi đạo, vệ tiểu Bắc cũng sẽ không cho là cho bọn hắn mang lên ngôn thề phù là có thể mọi sự đại cát. Phải biết rằng đồ chơi này đang một ít so sánh đặc thù thời điểm, là có thể đủ tránh đi, gần giống như cứu nịch thủy người, dùng sợi dây chụp vào nhân trên cổ là một loại cứu pháp thuật, mà nhảy xuống thủy tướng nhân kéo lên tới là một loại cứu pháp thuật. Cũng có thể ném kế tiếp bơi lội vòng làm cho đối phương tự cứu vân vân. Vệ tiểu Bắc cũng không muốn ở tại bọn hắn bảo vệ mình người nhà hoặc là một ít thời điểm mấu chốt. Dùng sợi dây chụp vào trên cổ phương thức tới cứu người. Những binh sĩ này đã biết, đang hôi giới bên trong. Lãnh binh khí mới là vương đạo, cho nên nhìn thấy Stefan được thưởng cho, không khỏi từng cái hâm mộ lên. Đây kiếm long trường kiếm nhìn qua không thế nào thu hút. Nhưng Stefan vung vẩy trường kiếm nhất kiếm chém ở bên cạnh mộc tảng lên. Lập tức chém liền nhập hơn chục cm tình cảnh, nhất thời khiến cho những binh sĩ này hiểu được, đây là một thanh bảo kiếm. Trên thực tế đây Stefan căn bản liền không có thể đem đây kiếm long trường kiếm phong nhuệ phát huy toàn bộ đi ra. Hắn chưa từng học qua hoa hạ kiếm thuật, đang kỹ xảo phát lực thượng rất có khoảng cách. Nếu đổi thành vệ tiểu bắc đến sử dụng thanh kiếm này long trường kiếm Ani chỉ sợ nhất kiếm đi xuống, sử dụng Stefan đồng dạng lực lượng, liền đủ để đem cái kia cao 1 mét mộc tảng nhất kiếm chém thành 2 khúc. Tuy nói nhất lực hàng thập hội là chân lý, nhưng nếu hiểu được tương ứng kỹ xảo lời nói, như vậy đồng dạng lực lượng có thể đánh ra mấy lần thương tổn. Đây đó là công phu mị lực ở tại. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không tốn thời gian cố sức đi dạy những thứ này phía trước núi mỗ đài. Binh luyện tập quyền pháp, trước hết để cho Vi Hưng Vũ dẫn bọn hắn đi trang điểm dung nhan. Đợi cho trang điểm dung nhan hoàn thành, thân thể khôi phục, đại khái cần thời gian 1 tháng. Như vậy Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người đồ đệ này cũng nên trở về rồi. Không phải có câu nói như vậy sao? Có việc, đệ tử dùng này làm phiền, để cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn đến lúc đó cho những thứ này phía trước núi mỗ đại binh giáo thụ một ít so sánh sơ cấp. Công phu là được, nội công tâm pháp, vệ tiểu bắc là không cho phép ngoại truyện, cho dù vệ tiểu bắc nguyện ý, hắn cũng không có cái quyền lợi này. Đem đại binh nhóm đây một bãi tử chuyện giao cho Vi Hưng Vũ chi hầu. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác trên vai trọng trách nhẹ một đoạn dài. Nhưng vệ tiểu bắc đang chuẩn bị lúc rời đi, Vi Hưng Vũ có chút do dự lời nói, để cho vệ tiểu bắc cũng cảm giác thoáng có một chút đau đầu lên. Sự tình chính là công ty không có tiền rồi, cũng chớ xem thường một cái công ty bảo an đang mới thành lập thời điểm phí dụng. Bảo an chiêu sau khi đi vào, liền muốn phát tiền lương. Cho thuê nơi sân đòi tiền, nước và điện khí đòi tiền, mặt khác một ít cần thiết giao tiếp đòi tiền, mà trong khoảng thời gian này chính yếu tiêu phí còn lại là đang đem Stefan đám người tiếp ứng đi. Ra, muốn đem 13 cái không có thân phận hắc nhân đón nhập nước hoa hạ cảnh. Trong thời gian này quá trình, có thể nói là dùng tiền như dây chuyền. Lẽ ra vệ tiểu bắc cho Vi Hưng Vũ cái kia ngân hàng thẻ ATM căn bản liền không đủ dùng. Nhưng Vi Hưng Vũ cố tình sẽ làm đến. Từ một điểm này nhìn lên, Vi Hưng Vũ người này làm lính đánh thuê đúng là có chút nhân tài không được trọng dụng. Làm thương nhân mới là của hắn tinh thần đại hải A. Nếu không là thật không có tiền, Vi Hưng Vũ cũng sẽ không ra mặt dày tìm vệ tiểu bắc. Tiếp cận công ty bảo an hiện tại cũng bắt đầu có thu nhập. Đương nhiên, về điểm này lúc ban đầu thu nhập chính là hạt cát trong sa mạc. Hoàn toàn không có khả năng trung hòa công ty chi. Vệ tiểu bắc nhíu mày, cầm điện thoại lên, tìm được rồi Chu Hưng Nguyên. Từ Chu Hưng Nguyên nơi đó mượn tạm 100 vạn, cho Vi Hưng Vũ tạm thời cứu cấp. Chu Hưng Nguyên tuy nói không cần. Đây 100 vạn xem như hiếu kính cho vệ đại ca. Có thể vệ tiểu bắc nhưng không có chiếm hắn tiện nghi ý tứ. Lần trước đang hôi giới bên trong cứu hắn một mạng ân tình. Đã dùng xe Việt giã thậm chí còn chi hậu một chút sự tình cho Trung Hòa. Huống chi Chu Hưng Nguyên người này ở bên ngoài dưỡng không ít tình nhân. Tiêu phí khá lớn, trong tay cũng không bao nhiêu tiền. Đây 100 vạn vẫn là trực tiếp từ đạt hào công ty bảo an tài khoản lấy ra. Vệ tiểu bắc cũng không muốn để cho Chu Hưng Nguyên khó xử. Còn tỏ vẻ cấp cho lợi tức, tiếp cận người ta mặt trên còn có cái vạn đạt hào. Chính mình cố nhiên có thể một người đem toàn bộ đạt hào tập đoàn giết được sạch sẽ. Nhưng hiện thực không phải hôi giới, dùng võ lực cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Là nên suy nghĩ thật kỹ thế nào kiếm tiền. Nhíu mày, vệ tiểu bắc lái xe rời khỏi trụ sở huấn luyện, cái gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng Hán. Vệ Tiểu Bắc lúc này liền có điểm cảm giác này, quá mức vi pháp loạn kỷ sự tình. Vệ Tiểu Bắc chắc là không biết đi làm, hắn có hắn nguyên tắc, muốn nói Vệ Tiểu Bắc đang tiến vào hôi giới vài lần chi hậu. Liền có đang hôi giới bên trong kiếm tiền ý tưởng, có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc đang hôi giới bên trong áp cái liền chưa từng nhìn thấy hoàng kim, tiền mặt các loại đồ vật, muốn nói đang trong thực tế việc buôn bán, đừng nói giỡn, có thể mở cái công ty bảo an, Vệ Tiểu Bắc đều là để cho Vi Hưng Vũ đến thao tác. Chính mình nơi nào có thời gian tới làm cái này, kể từ đó, vẫn trở lại võ quán. Vệ Tiểu Bắc chưa từng có thể nghĩ đến cái gì ý kiến hay đến. Nói thật, nếu Vệ Tiểu Bắc có thể lấy ra thời gian đến, chỉ bằng hắn nấu nướng kỹ năng, mở cái tiểu lâu, một tháng không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền, mở cái tiểu lâu lời nói, Vệ Tiểu Bắc lại không thể có thể giống đang long hổ đấu tiểu lâu một dạng 3 ngày đánh cá 2 ngày. Phơi nắng lưới, đương nhiên, đây là một điều cách. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày đem việc này ghi nhớ, thật sự không được, đến lúc đó xin mời vài cái đầu bếp, mà mình làm đồ ăn hào, coi như là không đúng giờ đẩy rời đi cực phẩm menu. Ghi nhớ lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới chính mình trong bao chữ vật xích tế thịt. Hôm nay có chút không rảnh, vẫn là đem xích bích thịt cho xử lý, nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc liền xem xét lên trong bao chữ vật nguyên liệu nấu ăn đến. Đang trong bao chữ vật lật xem vài cái, Vệ Tiểu Bắc đã đem lực chú ý dừng ở những tự mình đó từ hôi giới bên trong vơ vét La Mã cổ khải giáp. Trên khiên, những đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản đưa cho Hoàng Khôn, chi hậu, lại tặng một bộ thần thánh khải giáp cho Hoàng Khôn, cho nên Hoàng Khôn liền đem những thứ này khải giáp thuẫn bài cho trả lại, đang chú ý tới những thứ này khải giáp, thuẫn bài chi hậu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi ngây ngẩn cả người, chính mình nhưng thật ra choáng váng, như vậy đến tiền con đường, chính mình nhưng thật ra quên, đang hôi giới bên trong kiếm tiền cũng không chính là tìm hoàng kim. Tiền mặt, giống mấy thứ này nên cũng có thể đổi tiền đi bất quá trước đây. Nên tìm cái chuyên gia đến Simonser nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cho Đan Binh gọi một cú điện thoại. Lấy việc tìm Đan Binh, Vệ Tiểu Bắc đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, tính toán một chút chính mình quen thuộc trong đám người, có thể tìm được phương diện này chuyên gia gia hòa, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Đan Binh. Lần trước tiến vào hôi giới chi hậu, Đan Binh tựa hồ có hơi đại triệt đại ngộ, tuy nói vẫn như cũ chuyện xấu không ngừng, nhưng lại bắt đầu thành thành thật thật đang gia tộc của mình xí nghiệp đi làm. Để cho cha của hắn rất là vui mừng, nhưng thật ra đem không ít quyền lực bỏ vào trong tay của hắn. Cũng làm cho hắn trở nên bận rộn không ít, cho nên Vệ Tiểu Bắc điện thoại đánh tới thời điểm, Đan Binh chính đang chủ trì một hội nghị, nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại chi hậu, cũng không có lãnh đạm, lập tức tay phải xuống phía dưới ép một chút. Để cho mọi người chưa có lên tiếng, chính mình thì nghênh ngang nhận điện thoại đến, không thể không nói, quyền lực tư vị là mê người, quân không gặp ngày xưa lưu học thụy sĩ tốt đệ tử tốt ba béo ca. Bây giờ làm bảo trụ quyền lực, ra sao chờ uy nghiêm, ra lệnh một tiếng, đầu người cuồn cuộn, đây là hiện thực, mà Đan Binh đang Vệ Tiểu Bắc trước mặt không dám làm dáng. Nhưng ở chính mình thuộc hạ trước mặt cũng là bá khí không ít. Đan Binh làm việc, Vệ Tiểu Bắc yên tâm, những lời này có chút đạo lý. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.